Trường An Từ, Âm Dương Bích Họa, chương 45, Hối Đức Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạc dắt nhi tử vào chùa, một tiểu tăng dẫn hắn đến trước thiện phòng của Hối Đức Đại Sư. Sau khi vào trong thông báo, tiểu tăng mới mở rộng cửa, mời hắn vào. Thiện phòng không lớn không nhỏ, vuông vức, trong không khí phảng phất mùi hương nến nhàn nhạt. Cách bài trí bên trong vô cùng đơn giản, một tấm thảm trúc trải trên nền đất, bên trên đặt một chiếc bàn con, trên bàn có một cái mõ, một quyển kinh Phật và một lư hương nhỏ. Hối Đức Đại Sư tuổi đã xế chiều, lúc này đang ngồi sau bàn con, nhắm mắt tụng kinh, dáng người ông hơi gầy, râu tóc đều đã bạc trắng, ngay cả đôi mày cũng vậy, dù khuôn mặt hằn rõ dấu vết của năm tháng, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, trông có vài phần phúc hậu. Từ bi, phía sau ông, trên vách tường treo một bức họa lớn với chữ thiền, đậm nét. Hai bên bức họa có viết mấy câu Phật ngữ: có duyên thì đến, vô duyên thì đi. Ngoài ra, trong thiện phòng không còn thứ gì khác. Lâm Lạc khom người chắp tay, bái kiến Hối Đức Đại Sư. Hối Đức Đại Sư tụng xong đoạn kinh, nhẹ nhàng buông Phật châu và mõ trong tay, mở mắt nhìn hắn, giọng điềm đạm: Lâm thí chủ, mời ngồi. Lâm Lạc kéo nhi tử quỳ xuống ngồi ngay ngắn. Hối Đức Đại Sư nhìn nhi tử của hắn, ánh mắt hiền từ: Liễu Viên, đi trường ăn mấy ngày, tâm con đã an định chưa? Lâm Lạc dắt con trai quỳ gối ngồi xuống, ánh mắt hiền từ của Hối Đức Đại Sư rơi trên người tiểu ngư nhi. Ông hỏi: Liễu Viên, chuyến đi trường ăn mấy ngày qua, trong lòng con đã yên ổn chưa? Liễu Viên là pháp danh của tiểu ngư nhi, cũng là cái tên mà chính Lâm Lạc đặt cho nhi tử sau khi được Hối Đức Đại Sư đồng ý, mang ý nghĩa liễu kết trần duyên, viên mãn viên dung, buông bỏ tất cả, trọn vẹn như viên mãn. Thế nhưng, những tiểu hòa thượng tinh nghịch trong chùa lại thích gọi nó là ngư ngư ngư, mặc dù lần nào bị sư phụ nghe thấy cũng bị phạt quỳ, bị đánh vào lòng bàn tay, nhưng hài tử vốn đau nhanh quên cũng nhanh, quay đi quay lại vẫn tiếp tục ríu rít gọi ngư ngư ngư, chỉ có khi nào chợt nhớ ra, bọn chúng mới chịu gọi một tiếng Liễu Viên. Tiểu ngư ngoan ngoãn gật đầu, chắp tay trước ngực: đệ tử tâm đã an định. Sư phụ, người đã hết bệnh chưa? Bệnh nhập thân, không nhập tâm. Cái lạnh chỉ ở bên ngoài, sự ấm áp nằm bên trong. Đệ tử không hiểu, sau này con lớn lên tự khắc sẽ hiểu. Vậy khi nào đệ tử mới lớn? Nó cứ hỏi mãi không thôi. Hối Đức Đại Sư mỉm cười, vẫy tay: lại đây. Tiểu ngư bò đến gần, vòng qua bàn con, ngẩng đầu tròn mắt nhìn ông. Hối Đức Đại Sư xoa đầu nó, nhẹ giọng nói: Phật duyên vốn không nhiễm bụi trần, tất cả đều là mệnh số. Sau đó, một tiểu tăng bên ngoài tiến vào và dẫn nó đi. Trước khi rời đi, tiểu ngư quay đầu nhìn Lâm Lạc, trong mắt ngân ngấn nước, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt lên lời. Trông rất đáng thương, thế nhưng Lâm Lạc vẫn giữ vẻ nghiêm khắc của một người cha, uy nghiêm không đổi. Sau khi nhi tử rời đi, Lâm Lạc và Hối Đức Đại Sư đàm luận về thiền pháp một lúc, sau đó chuyển sang chuyện bích họa đôn hoàng ở Trường An thời gian trước. Hối Đức Đại Sư niệm một tiếng A-di-đà Phật, nói: hơn 40 năm trước, Lão Nạp từng đến chùa Thiền Sơn tu hành vài ngày. Khi đó, trụ trì Tuệ Thành vẫn còn là một tiểu hòa thượng. Lão Nạp từng đàm luận về Phật Pháp với ông ấy, không ngờ hôm nay ông ấy lại gặp phải tai họa này. Lâm Lạc trầm mặc. Một lát sau, Hối Đức Đại Sư lấy ra một quyển kinh thư bìa xanh lam, đưa cho hắn: đây là cuốn kinh của chùa Thiền Sơn tặng Lão Nạp năm đó. Phiền thí chủ mang nó về Trường An, giao lại cho chùa Thiền Sơn, nhờ các cao tăng trong chùa tụng kinh tưởng niệm trụ trì Tuệ Thành. Lâm Lạc cẩn thận nhận lấy, Trên trang bìa viết ba chữ: Vạn Quang Kinh. Quyển kinh rất mỏng, giấy mềm mại, dù được bảo quản tốt, nhưng vẫn mang nét cũ kỹ. Hai mép trang sách hơi cong lên, có vài chỗ đã rạn nứt, nếu không nhờ chỉ khâu còn chắc chắn, có lẽ nó đã sớm mục nát theo năm tháng. Hắn trầm ngâm, cuốn Vạn Quang Kinh này dường như không thuộc kinh văn thông thường. Hối Đức Đại Sư tiếc nuối. Đúng vậy, đây là phần ghi chép cuối cùng của Trượng Tọa Chí Toa năm đó. Lão Nạp luôn cẩn thận giữ gìn. Đáng tiếc Trượng Tọa Chí Toa đột nhiên biến mất, để lại một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Biến mất, Lâm Lạc nhíu mày. Đại sư, vì sao lại dùng hai chữ này? Từ xưa tới nay, khi cao tăng chết, người ta thường gọi là viên tịch, sao lại nói là biến mất? Chuyện này là một bí ẩn. Hối Đức Đại Sư thở dài. Năm đó Lão Nạp tu hành tại chùa Thiền Sơn, được Trượng Tọa Chí Toa chỉ dạy, sau đó còn được ông ấy tặng quyển Vạn Quang Kinh này. Nhưng không bao lâu sau khi Lão Nạp rời đi, Trượng Tọa Chí Toa liền mất tích. Không chỉ có ông ấy, mà còn vài vị đại sư khác trong chùa cũng đồng loạt biến mất. Không ai biết bọn họ đã đi đâu. Lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Đã 44 năm trôi qua, có lẽ nhiều người đã quên. Hối Đức Đại Sư nhớ lại chuyện cũ, trong lòng vẫn cảm thấy bất an. 44 năm trước, Lâm Lạc trầm tư, nhưng đó chỉ là một chuyện đã trôi qua nhiều thập niên. Hắn không tận mắt chứng kiến, cũng không tự mình trải qua, vì thế khó lòng phán đoán. Huống hồ, thời gian đã lâu, muốn điều tra thật giả cũng vô cùng khó khăn. Vì vậy, hắn chỉ xem như nghe một câu chuyện mà thôi. Lâm Lạc ở lại Tĩnh An tự đến chiều. Sau khi sao chép kinh văn xong, hắn giao cho cao tăng trong chùa đốt đi rồi mới rời đi. Trước khi lên xe ngựa, hắn xoay người nhìn về phía cổng chùa. Ánh mắt trầm xuống, thoáng hiện một tia không nỡ rời xa. Sa Phu nhìn ra tâm tư của hắn, thấp giọng hỏi, lão gia, hay là ở lại chùa một đêm, ngày mai hắng đi, tiểu công tử, không cần. Hắn lập tức che giấu cảm xúc trong mắt, thần sắc nghiêm nghị, bước lên xe ngựa, gió đêm lạnh lẽo, mang theo một chút cô quạnh. Lâm Lạc rong ruổi suốt đêm về Trường An, nhưng lúc này cửa thành đã đóng, may mắn thay. Quan trong thành là Tiêu Mộc Sinh có chút giao tình với hắn, vì thế đã hạ lệnh mở cửa cho xe ngựa đi qua. Trước khi đi, Lâm Lạc vén màn xe, nói một tiếng, Mộc Sinh, đa tạ. Tiêu Mộc Sinh đứng thẳng người trong bộ khôi giáp đen, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt sắc bén. Chuyện nhỏ, Lâm đại nhân bảo trọng. Xe ngựa khuất dần vào màn đêm. Hai tiểu doãn trông coi cửa thành bước tới, cười nói, Tiêu đại nhân, ngài thật có phúc khí. Một người trong đó hạ giọng tiếp lời, Lâm đại nhân từng là đại lý tự khanh, mặc dù bây giờ đã từ quan, nhưng đại lý tự trên dưới vẫn nghe lệnh ông ấy. Ngài có ông ấy làm chỗ dựa, tương lai nhất định tiền đồ rộng mở. Tiêu Mộc Sinh lạnh lùng liếc bọn họ một cái, giọng nghiêm nghị. Đừng nói nhảm. Hai tiểu doãn nhún vai, cười cười rồi quay lại vị trí của mình. Tiêu Mộc Sinh thì vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng xe ngựa của Lâm phủ khuất dần sau tường thành. Thần sắc thoáng đăm chiêu. Năm nay hắn vừa tròn 20, ngoài bộ khôi giáp trên người và vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt, thì vẫn còn nét trẻ trung, tuấn tú của một thiếu niên. Thực ra, hắn và Lâm Lạc không quá thân quen. 2 năm trước, Lâm Lạc từng gặp phải một toán thổ phỉ chặn đường cướp bóc trong núi. Khi ấy, Tiêu Mộc Sinh còn là một học trò trong Tinh Võ Đường. Tình cờ đi ngang qua, liền ra tay giúp đỡ, cứu Lâm Lạc khỏi cảnh nguy nan. Nhờ chuyện này, trước khi từ quan, Lâm Lạc đã tận dụng ân tình đó để giúp hắn có được một chức vụ. Mặc dù chỉ là một thành doãn trông coi cửa thành, nhưng vị trí này cũng có phần quan trọng, bởi nó kiểm soát tất cả những người ra vào thành. Vậy nên, hắn cũng xem như nợ Lâm Lạc một phần ân tình. Hết chương 45, cách chương.